Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 577, Yến Thanh Ti mau cút ra khỏi giới giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Miên Miên tưởng rằng Yến Thanh Ti vẫn còn đang ở bệnh viện, không ngờ rằng cô đã đang trên đường về khách sạn rồi. Yến Thanh Ti kinh ngạc, tại sao? Tại sao chị lại không thể về được? Quý Miên Miên sốt ruột chạy vòng quanh trong phòng. Chị thực không thể quay về vào lúc này được. Trước cửa khách sạn, trong đại sảnh, đâu đâu cũng là phóng viên, bọn họ đều đang đợi chị đó. Yến Thanh Ti kinh ngạc, chuyện lần này gây ra động tĩnh lớn đến thế cơ à? Quý Miên Miên gật đầu. Đúng thế, chị nhanh lên mạng xem đi. Ầm ĩ hết cả lên rồi, dù sao chị đừng quay về, bên ngoài có nhiều phóng viên lắm. Sắc mặt của Yến Thanh Ti dần dần trở nên trầm trọng. Có lẽ là không kịp rồi, cứ như thế trước đã. Không đợi Quý Miên Miên nói tiếp, Yến Thanh Ti liền cúp điện thoại. Nhạc Thính Phong đã sớm nghe ra có chuyện gì đó, lập tức hỏi. Làm sao thế, có chuyện gì xảy ra à? Yến Thanh Ti trả lời anh một cách đơn giản. Mấy hôm trước em đánh một nữ diễn viên trong đoàn kịch, cãi nhau với đạo diễn rồi bỏ về không quay phim nữa. Còn cách khách sạn không đầy 200 mét, Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra vào Weibo xem bảng top search. Quảng cáo, quả nhiên liền nhìn thấy hashtag, Yến Thanh Ti đánh người. Đã đứng đầu trong bảng xếp hạng được tìm kiếm nhiều nhất, lần này khác hẳn so với lần dạy dỗ Nhạc Bằng Trình, lần này Yến Thanh Ti bị mắng thê thảm như chó. Tiếp sau đó còn có hashtag, Yến Thanh Ti kiêu căng ngạo mạn, Yến Thanh Ti ức hiếp diễn viên cùng đoàn làm phim. Dưới mỗi một cái hashtag được tìm kiếm nhiều, dường như toàn bộ đều là đang mắng cô. Hơn nữa rất nhiều tài khoản chuyên đi bóc phốt đều up ảnh Yến Thanh Ti đang đè một người xuống đánh, đích thực là cô đang đánh người. Còn nữa, cùng lúc nhảy lên bảng xếp hạng tìm kiếm còn có nữ diễn viên bị đánh đó nữa, đến bây giờ Yến Thanh Ti mới biết nữ diễn viên đó tên là Tăng Doanh Doanh. So với Yến Thanh Ti bị người ta mắng té tát, Tăng Doanh Doanh lại có được rất nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Dưới Weibo của Yến Thanh Ti bị đám cư dân mạng tràn vào, ngập những comment mắng chửi. Vừa từ NT cô ta chuyển thành người qua đường xong, không nghĩ đến hóa ra cô ta lại là kẻ cặn bã như thế, từ nay trở đi NT Yến Thanh Ti suốt đời. Cô chính là một đống xít chuột trong giới giải trí, thứ đồ chơi bị người ta ngủ tã ra rồi, vẫn còn mặt mũi đi bắt nạt người khác, cút khỏi giới giải trí. Tôi đến đây để giải thích một câu, tôi đã không còn là fan của cô nữa rồi, cút khỏi giới giải trí. Những fan trung thành của Yến Thanh Ti tuy lần này đã cố gắng giúp cô tẩy trắng, nhưng mà lại khổ một nỗi là tìm không ra chứng cứ mạnh mẽ, đi cấu xé cãi nhau với người ta cũng không có sức nữa. Trước đây Yến Thanh Ti vừa mới được tẩy trắng một chút, lần này lại quay về chỗ cũ rồi. Sắc mặt của Yến Thanh Ti nhanh chóng thay đổi, cô không ngờ mới có 2 ngày thôi, chuyện này đã bị xào xáo lên kinh khủng như thế, cô đã thành đối tượng công kích của toàn bộ cư dân mạng rồi. 2 ngày nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, Yến Thanh Ti căn bản không có tâm tư đi quan tâm đến những chuyện khác, càng không có thời gian để lên mạng xem tin tức lá cải nữa. Nhạc Thính Phong nhìn nội dung trên Weibo, vẻ mặt của anh thoáng cái đã trở nên lạnh như băng, động cơ xe im bặt rồi dừng lại. Đây rõ ràng là có người đứng đằng sau điều khiển chuyện này, kẻ đó muốn chỉnh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh muốn xem, là kẻ nào mà có bản lĩnh thế, dám thách thức anh à, ngay cả người của anh cũng dám động đến. Nhạc Thính Phong cũng giống Yến Thanh Ti, 2 ngày hôm nay anh vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc Nhạc phu nhân, anh căn bản là chẳng có sức đâu mà lên mạng. Nhạc Thính Phong trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Lai. Giang Lai vừa nhìn thấy điện thoại của sếp là biết ngay có chuyện gì, không chờ đến lúc Nhạc Thính Phong chất vấn, anh ta đã vội giải thích. Sếp, là do em sơ suất, cuộc chuyện của cô Thanh Ti đều trách em hết. Bình thường em không chú ý mấy đến tin tức bên giải trí, đợi đến lúc em phát hiện ra chuyện thì đã bị xào xáo lên thành ra thế này rồi, hơn nữa 2 hôm nay em đâu có dám làm phiền sếp. Phu nhân bị thương, em không thể làm phiền sếp được. Quảng cáo, cách chương.